Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt xét người của cô, Ôn Mỹ Phách cười rất vui vẻ, phẳng phất như lấy trêu chọc cô làm thú vui. Cô chán ghét hắn bao nhiêu, dường như hắn sẽ cao hứng bấy nhiêu. Đây là chìa khóa phòng khách lầu 2, chỉ này một chìa, cô không cần lo lắng tôi đánh lén ban đêm đâu. Ôn Mỹ Phách giơ cao chìa khóa, nụ cười vẫn ghê tởm như cũ. Đường Hiểu Dạ hậm hực vùng tay đoạt lấy. Cái chìa còn lại là chìa khóa cửa chính, cô tùy ý ra vào. Ngày mai cô có thể đem hành lý đến, nhưng nhớ kỹ rằng chiếc chìa khóa này tôi không muốn lọt vào tay người thứ ba. Hắn nhướng mì nhắc nhở. Tôi biết. Cô vung tay đoạt lấy lần nữa. Chúc cô có một giấc mộng đẹp. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Phạm vi hoạt động của tôi ở lầu 3, không có chuyện gì cô đừng có đi lên. Tôi có thói quen ngủ không mặc đồ, coi chừng hù chết cô. Hù chết cô cái gì? Dung nhan xinh đẹp trở nên xanh mét, Đường Hiểu Dạ tiếp tục tàn bạo chừng gã đàn ông không biết sống chết trước mặt. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu công phu của cô có thể chém đứt mấy cái đầu gỗ liên tiếp hay không? Hay là hắn thật nghĩ rằng né được một quyền của cô là giỏi rồi? Đừng có nằm mơ thấy tôi đó. Ôn Mỹ Phách cười một cái, cuối cùng cười đến hàm cỡ mà xoay người lên lầu. Tên này quả nhiên rất biết cách khiến người ta chán ghét. Nghiến răng nghiến lợi, Đường Hiểu Dạ nắm hai chiếc chìa khóa trong tay. Cô âm hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, giống như là hận không thể đốt hai lỗ thủng trên lưng của hắn. Tôi dĩ nhiên sẽ phải mơ thấy anh, bởi vì tôi muốn ở trong giấc mộng đập bẹp anh thành đầu heo. Thế nhưng có nói đi thì cũng nói lại, cô nhận ra Ôn Mỹ Phách lúc này cùng Ôn Mỹ Phách sáng nay có gì đó không giống nhau. Một Ôn Mỹ Phách lúc nào cũng nở nụ cười che giấu bản chất gian trong người, dường như bị tháo bỏ, bây giờ lại hoàn toàn đem sự nham hiểm lộ ra trước mặt cô. Đây không phải là nhân cách đặc biệt mê người theo lời anh cảnh sát nói sao? Trên căn bản, một người như thế hoàn toàn không bao giờ thu hút được người khác, mà chỉ khiến da đầu cô tê dại. Thưa ngài, chuyện bên cạnh Ôn Mỹ Phách có thêm một người vệ sĩ, ngài biết không? Ban đêm, một người đàn ông trẻ tuổi cầm điện thoại trong tay, nhìn tòa biệt thự 3 tầng đèn sáng rực rỡ, có ý đè thấp âm lượng. Tôi đã biết. Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, tựa hồ như lờ đễnh. Tôi lo rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Chẳng qua cũng chỉ là một tay vệ sĩ nhỏ bé, có cái gì mà lo lắng. Giọng điệu cười khinh. Chú đừng có mà rối loạn, chúng ta cứ yên lặng theo dõi chuyển biến. Đến lúc đó rồi tính tiếp. Dạ. Có thể đi theo bên cạnh Ôn Mỹ Phách chỉ có chú. Nhớ kỹ, phải luôn hồi báo cho tôi tình trạng của hắn. Tôi cũng đáp trả hậu hĩnh. Tôi hiểu. Sớm muộn gì tôi cũng lấy lại vật thuộc về tôi. Bởi vì tôi có tư cách ngồi ở vị trí kia hơn so với thằng nhóc danh đó. 98, 99, 100. Mình đi bắt người đây. Xong chưa? À, chưa xong mà. Đợi thêm một chút nữa đi. Trễ rồi, mình đi bắt người đây. Tiếng nói non nớt của trẻ con quanh quẩn trong khu vườn, một đám con nít quần áo đơn giản nhưng vẻ mặt tràn đầy nụ cười tung tăng chạy khắp nơi, mỗi một khuôn mặt nhỏ bé khả ái đều đỏ bừng. Trên tầng lầu cao nhất, phòng viện trưởng của cô nhi viện Thánh Mary, không khí có chút khác thường với sự hân hoan bên ngoài. Tôi biết chủ tịch Ôn đã giúp chúng tôi không ít, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể cho cô nhi viện thêm chút thời gian nữa. Dù sao bọn nhỏ đều lớn lên ở đây, nếu muốn di rời thì... Viện trưởng Vương khoanh tay trước ngực, cau mày. Tôi thật không biết những đứa trẻ đáng thương này sẽ phải đi đâu nữa. Trên ghế salon, người đàn ông có tướng mạo tuấn Mỹ ưu nhã bắt chéo hai chân, hắn bình thản lắng nghe viện trưởng. Vẻ mặt trầm tĩnh, cười như không cười, khiến cho người ta không đoán ra hiện giờ hắn đang nghĩ gì. Số mệnh của bọn trẻ đã không công bằng so sánh với người khác, vất vả lắm mới làm quen được với hoàn cảnh nơi này. Tôi thật không đành lòng đưa bọn nhỏ đi. Một khi cô nhi viện Thánh Mary đóng cửa, bọn nhỏ sẽ bị chuyển đến những tù viện hoặc trung tâm trẻ mồ côi khác. Tôi lo lắng sẽ khiến bọn nhỏ bị tổn thương lần nữa. Viện trưởng Vương hoang mang nói. Thật là một nữ tu sĩ thiện lương. Đường Hiểu Dạ kính nể nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn trước mắt mình, quả thật là một người phụ nữ cao quý. Trong xã hội hiện nay đã rất khó tìm được những nhà hảo tâm như thế này. TV tràn đầy những tin tức về mẹ bỏ con, trẻ mồ côi ra đấy mà không nhiều người chú ý đến. Con người bây giờ không còn biết coi trọng luân lý đạo nghĩa, việc làm của viện trưởng Vương khiến cho cô Trần Thành khâm phục. Tôi hiểu sự khó xử của viện trưởng Vương, nhưng chi phí hiện tại của cô nhi viện có thể khiến bọn trẻ sống đầy đủ sao? Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách vẫn nhếch lên một nụ cười, giọng nói tương đối bình thản. Lần này cho dù tôi vẫn hỗ trợ, cô nhi viện thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net